Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69. Chương 69 kỳ nghỉ tiết mục tổ lệ thường kế hoạch một ít trò chơi nhỏ. Mời luyện tập sinh nhóm cùng nhau tới tham gia. Lấy làm công diễn sau khi kết thúc thả lỏng ngoài lề, dựa theo trước kia lệ thường. Tiết mục tổ sẽ trước tiên một ngày buổi tối thông qua ký túc xá quảng bá báo cho sở hữu luyện tập sinh ngày hôm sau thu nhân viên danh sách, thời gian, địa điểm cùng hoạt động nội dung. Sau đó làm yêu cầu tham gia thu luyện tập sinh đến thời gian sau tự hành đi trước phòng thu tập. Hợp, nhưng lúc này đây, bọn họ kế hoạch thay đổi cái ý tưởng. Lựa chọn ở sáng sớm tinh mơ thời điểm từ người chủ trì tỉ tỉ mang theo một chúng nhân viên công tác. Mênh mông cuồn cuộn mà đi các luyện tập sinh trong ký túc xá làm, đánh bất ngờ. Cũng nhân cơ hội đem lần này đánh bất ngờ quá trình cũng làm ngoài lề tư liệu sống cùng nhau chụp. Được tới, buổi sáng 7 giờ rưỡi, chỉnh đống lâu thượng ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Chỉ có vài sợi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ quét rơi xuống trống không hành lang, nhân viên công tác dựa theo từ lầu 1 đến lầu 6 trình tự, từng cái vặn ra mục tiêu luyện tập sinh nơi ký túc xá phòng môn. Bị lựa chọn luyện tập sinh nhóm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mảnh đất tới rất nhiều. Tiết mục hiệu quả, đầu tiên là ở tại tầng dưới cùng Tiết Lưu cùng Lư Dịch Dương. Hai cái cuốn vương sáng tinh mơ liền không thấy bóng người. Theo cùng ký túc xá bạn cùng phòng thuyết minh, hai người kết bạn cùng đi trong phòng luyện tập luyện vũ, hậu kỳ cắt nối biên tập sư đúng lúc mà ở. Không rớt hai chương giường đệm bên pê cái, siêu nỗ lực, quy bản đặc hiệu tự. Sau đó người chủ trì tỉ tỉ tiếp tục mang theo phía sau một chúng nhiếp ảnh ra chạy lên lầu, trên. Đường trải qua lầu 4, Tống Lai liền ở tại bên trong trong đó một gian ký túc xá, còn chưa tới mục đích địa. Đại thật xa liền thấy người đã yêu nhã mà đứng ở ký túc xá lão phá tiểu cũ cửa sắt trước lõm hào tàu. Hình, trên mặt riêng đền bù trang mặt liên quan mí mắt lóe phấn cùng nhau bling bơ linh mà ở nắng sớm hạ lập. Lòe, người chủ trì tỉ tỉ cười tủm tỉm mà chào hỏi. Khởi sớm như vậy, Tống Lai nói ngọt mà thành thạo, tưởng ở trước màn ảnh cấp các fan triển lãm tốt nhất trạng thái, hậu kỳ cắt nối biên tập sư đến. Nơi đây cho người ta bên cạnh pê cái, tinh xảo boy, đặc hiệu tự. Làn đạn một đám Tống Lai phấn cầu hỏi chính chủ tư dùng đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng ra thẻ bài. Bầu không khí một mảnh tường hòa hòa thuận vui vẻ. Lại tìm vài vị luyện tập sinh sau. Nhân viên công tác đại đội đi tới tối trọng lượng cấp lầu 6. Này đống lâu bọn họ tổng cộng muốn tìm hai gian ký túc xá. Đệ nhất gian ký túc xá là 607 thái tử gia cùng thế tử gia. Nhưng mà không đợi bọn họ ra cửa thang lầu, mang đầu mang ăn mặc vận động trang phục trên đùi còn trói lại bao cát Phó Hàn Tùng liền cùng bọn họ đánh cái đối mặt. Thế tử gia thực lãnh khốc, 37 độ trong miệng phun không ra 0 độ trở lên lời nói, này một thân ăn mặc thật xoáy a. Là tính toán đi tập thể dục buổi sáng sao? Người chủ trì thuần thục mà khen khen, sau đó hỏi, đối, Phó Hàn Tùng đầu hướng bên cạnh lệch về một bên, bê kinh thuộc tính đại bùng nổ, ta vẫn luôn kiên trì ngủ sớm dậy sớm quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Công tác rất nhiều mỗi ngày chạy bộ buổi sáng 10 cây. Cái này thói quen rằng co có 7-8 năm lâu, vây xem quần chúng đúng lúc mà phát ra một trận kinh. Ngạc cảm thán, hoa nga, chúng ta Tùng ca quả nhiên rất lợi hại đâu. Người chủ trì tỉ tỉ cười tủm tỉm, còn hào, ta chỉ là không hiểu có chút tự hạn chế không được mỗi ngày thức đêm người rốt cuộc là cái gì tâm lý. Vì ham hưởng lạc thỏa mãn chính mình dục vọng mà từ bỏ đi lý tính mà quy hoạch sinh hoạt. Ta cảm giác loại người này chỉ có thể vượt qua một cái tương đối thất bại nhân sinh, xuất phát từ. Hào môn gia ra tới thiếu gia không thể chọc muốn cung phụng duyên cớ. vây xem quần chúng đúng lúc mà vì thế Tử Gia lên tiếng báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, nói rất đúng. Phó Hàn Tùng phỏng vấn xong rồi, người chủ trì làm hắn trước đem vận động trang phục cấp tá. Chuẩn bị trong chốc lát đi phòng thu hóa trang làm tạo hình tham gia trò chơi nhỏ hoạt động, dặn dò. Xong lúc sau, nàng dựa theo tiết mục tổ cấp phòng hào tiếp tục về phía trước đi đến. Tìm kiếm 602 ký túc xá ở phương nào, một phút sau. 602 ký túc xá ngoại truyện tới một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Ngày hôm qua mới vừa ngao một cái siêu cấp đại đêm sơ dụ mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Trong nháy mắt cho rằng chính mình còn ở trong mộng, kết quả giây tiếp theo liền nghe thấy được vài cái nhân viên công tác tiếng la, chúng ta tìm sơ dụ. Sơ dụ ở bên trong sao? Hắn cả người một cái giật mình, theo bản năng mà đem bên cạnh chăn hướng lên trên gom lại. Lại dùng sức đè xuống. Đổi lấy trong chăn đồ vật một trận không an phận mà cô nhộng, sau đó hắn chạy nhanh ngồi dậy. Nửa người dựa vào đầu giường, nửa người dưới bọc chăn, thoạt nhìn giống cá biệt biệt, nữ vạn bệnh hoạn, liên quan trên mặt khẩn trương thần sắc cũng biệt biệt nữ nữ, liền duy trì như vậy cái tư thế mãi. Cho đến môn bị mở ra, một đám người khiêng bùm bùm đèn flash camera xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Đem capybara khiếp sợ, hậu kỳ video đến nơi đây, làn đạn còn ở một mảnh ca ngợi hắn lãnh bạch da thâm thúy mặt mày cùng với dệt hoa trên gấm kia. Viên lệ trí làm hắn tố nhan thoạt nhìn đặc biệt có thể đánh. Hiện đã gia nhập đỉnh luyện liếm bình xa hoa phần ăn, đánh bất ngờ kiểm tra. Từ người chủ trì tỉ tỉ đi đầu, nàng cười tủm tỉm mà hô như vậy một câu. Sơ dụ chớp chớp mắt, nỗ lực phối hợp ở căng chặt nét mặt biểu lộ một cái một độ phân giải mỉm cười, nàng thực mau liền. Phát hiện không thích hợp, như thế nào như vậy khẩn trương nha? Trong lòng có quỷ, sơ dụ tốc đáp, không có, thật vậy chăng? Thật sự, nhưng là không nói dối người một giải khởi dối tới. Liền lông mi động đậy tần suất đều không thích hợp. Nỗ lực đến làm người đáng thương, đều không đành lòng đi chọc phá, người chủ trì thực mau liền mặc kệ chính mình đi đương cái này vạch. Trần nói dối ác nhân, nàng đầu tiên là hướng dẫn từng bước hỏi một câu, trong chăn có phải hay không phóng đồ vật, người tay che đến hào khẩn nha, sơ dụ bang mà một chút đem đè ở chăn thượng tay thu hồi đi. Không có a. Trong đó một cái cùng đi nhân viên công tác đã buồn cười. Hắn đi ra phía trước, bá mà một chút trực tiếp đem sơ dụ trên giường chăn xốc lên sau đó lộ ra tới doang đại một cái lạc. Gia Dữ, tất cả mọi người trầm mặc, lạc Gia Dữ đôi mắt còn mở to. Thoạt nhìn đã tỉnh có trong chốc lát, hắn cùng xốc chăn nhân viên công tác mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát. Sau đó hảo tâm mở miệng, nếu không ngươi lại đem chăn thả lại tới. Làn đạn sôi trào, người chủ trì tỉ tỉ yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng trong chốc lát. Rốt cuộc một lần nữa cầm lấy microphone nói, hai người tối hôm qua cùng nhau ngủ. Sơ dụ không nói chuyện, ngược lại nằm ở hắn bên người Lạc Gia Dữ thực tự nhiên mà, ân, một tiếng, như thế nào nghĩ đến cùng. Nhau ngủ. Là nguyên lai giường ngủ đến không thoải mái sao? Kia đảo cũng không có. Lạc Gia Dữ ăn ngay nói thật, hắn một bên nói một bên ngồi dậy tới. Hàm hồ mà giải thích hai câu. Liền, đêm qua đôi ta nói chuyện phiếm. Trò chuyện liền ngủ rồi, các ngươi cho tới vài giờ a? Lạc Gia Dữ cùng sơ dụ liếc nhau. Một chút, hai điểm. Lạc Gia Dữ quay lại đầu tới đối mặt màn ảnh, làm lên tiếng đại biểu đối hai người vừa rồi đối thoại tiến hành tập hợp. Một giờ rưỡi, khó trách hai chỉ thoạt nhìn đều không phải thực tinh thần. Mí mắt đều là gục xuống, Lạc Gia Dữ không dám nói cho nhân viên công tác chân tướng. Rốt cuộc doanh nội minh xác quy định không cho mang di động, sự thật là hắn ngày hôm qua ban đêm lôi. Kéo sơ dụ cùng nhau xúc trong ổ chăn xem điện ảnh. phim nhựa là hắn hao tổn tâm huyết. Ở đối lập đa bần muôn vàn bình luận điện ảnh sau chọn lựa kỹ càng ra tới. Một bộ sản tự America khoa học viễn tưởng động họa điện ảnh. Chủ đề là hai chỉ người máy chi gian câu chuyện tình yêu. Hắn đem sau khi xem xong thảo luận đề tài. Đều nghĩ kỹ rồi, làm bộ lơ đãng mà nhắc tới, người xem người máy đều có thể yêu nhau. Cho nên chỉ cần yêu, thời gian, giống loài, giới tính đều không phải vấn đề. Sau đó nhân cơ hội hỏi sơ dụ có thể hay không tiếp thu nam, nếu đối phương trả lời có thể nói còn có. Thể ám chỉ tính mà giống điện ảnh hai vị vai chính giống nhau kéo nắm tay. Nếu sơ dụ lý giải hắn ý tứ nói hắn liền trực tiếp thổ lộ cõi lòng. Không thể nói còn có thể nói là bạn tốt tưởng kéo nắm tay, tiến khả công lui khả thủ. Kế hoạch của hắn là như thế mà hoàn mỹ, nhưng mà này hết thảy gần tồn tại với ảo tưởng giữa. Bởi vì điện ảnh nhìn đến một nửa, hai người tất cả đều bởi vì chịu không nổi mà trực tiếp ngủ rồi, không có xem sau dạ đàm. Không có kề tai nói nhỏ cùng nắm tay tay, cũng không có trong tưởng tượng thổ lộ sau ôm nhau một bên hôn môi một bên chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lãng mạn ban đêm, nhỏ hẹp giường đệm thượng chỉ có hai cụ từng người ngủ đến oai 7 vạn 8 thi thể, sau đó lại mờ. Mắt ra khi, liền biến thành trước mắt một màn này, Lạc Gia giữ yêu thương mà nhìn góc tường thùng rác phát ngốc. Sơ dụ bởi vì nói dối bị vạch trần cảm thấy xã chết mà duỗi tay bưng kín mặt, 5 phút sau. Sơ dụ bị nhân viên công tác nhóm cấp mang đi, trước khi đi thực khiếp sợ, bởi vì bọn họ không có đem Lạc Gia giữ cùng nhau mang đi, lần này trò chơi nhỏ hoạt động không có mời. Lạc Gia giữ, sơ dụ thực không thích ứng, giống như về tới chính mình mới vừa vào doanh đoạn thời gian đó. Đưa mắt nhìn bốn phía không thấy mình thoải mái phòng, lần này tiết mục tổ kế hoạch trò chơi là người sói sát, ghế sờ khủng bố dương cùng nhà ma trải qua nguy hiểm lúc sau lại một đại kinh điển trò chơi, bởi vì tham gia trò chơi nhân số không nhiều lắm, cho nên quy tắc tuyển chính là đơn giản nhất dự nữ săn bản từ. Một cái nhà tiên tri, một cái nữ vu, một cái thợ săn. Mặt khác thêm 3 cái người sói cùng 2 cái bình dân, sơ dụ nhắm mắt cầu nguyện chính mình có thể phân đến bình dân bài, như vậy là có thể yên tâm thoải mái mà bế mạch đương du thủ du thực, nhưng mà không như mong muốn. Thân phận bài phát xuống dưới vừa thấy, hắn vừa lật chính diện, người sói, hảo sao, nhất không thể yên tâm thoải mái bế mạch đương du thủ du thực thân phận cho hắn bắt lấy. Hào, đại gia trước nhắm mắt lại, ta tới xác nhận một chút từng người thân phận, người chủ trì nói, kế tiếp người sói thỉnh trước trợn mắt, nghe thấy những lời này lúc sau. Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ đồng thời trợn mắt, đối thượng đối phương đôi mắt sau đều là cả kinh, nhưng mà không đợi bọn họ kinh ngạc xong. Ngồi ở hai người đối diện mỗ tôn đại Phật liền vẻ mặt thương xót mà chậm rãi nhấc lên mí mắt. Sơ dụ ở thương xót chính mình xui xẻo vận khí, không chú ý tới chính mình hợp tác đồng bọn thấy chính mình sau chừng lớn đôi mắt, Ngụy Tử Vũ cùng thấy quỷ giống nhau nhìn sơ dụ, trong đầu là nào đó tổ tông 180 decibel đại loa lập thể vờn quanh âm. Sau đó vừa chuyển niệm, phát hiện một cái càng khủng bố sự thật, Giang Trình Lộ thực mau cũng ý thức được điểm này, ở cái này tất cả mọi người yêu cầu nơm nớp lo sợ giấu giếm từng người thân phận trong trò chơi. Có người quang ngồi ở bên kia chính là toàn trường lớn nhất bác, vì thế hai vị tình nhân cũ liền trùng hợp gặp lại sau cảm tình diễn đều trực tiếp nhảy vọt qua. Phía sau tiếp trước mà hướng chính mình hợp tác đồng bọn kia nhào qua đi, đang ở nỗ lực tự hỏi chờ. Lát nữa như thế nào sửa sang lại tìm từ sơ dụ. Hào, người sói thỉnh nhắm mắt, người chủ trì lại từng cái xác nhận một bên thân phận. Cuối cùng tuyên bố nói, trò chơi bắt đầu, trời tối thỉnh nhắm mắt, cùng lúc đó vang lên còn có một trận tiểu loa thét chói tai. Ta muốn nói như thế nào? Ta muốn nói như thế nào? Ta muốn như thế nào làm? Cái này thân phận thật là quá khó biên. Vì cái gì ta muốn phân đến không đợi một câu truyền phát tin xong. Giang Trình Lộ vội vàng từ trên bàn đồ ăn vặt hộp lấy ra một bao bánh quy nhỏ. Một hơi mở ra sau đó đưa tới Sơ Dụ trước mặt. Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi. Ăn trước điểm bánh quy lót lót, Sơ Dụ kinh ngạc mà nhìn hắn. Có điểm cảm động chính mình đồng đội cư nhiên như vậy săn sóc. Gật gật đầu, sau đó mặc không lên tiếng mà đem một khối bánh quy cắn ở trong miệng. Liên quan tiếng lòng tiểu loa cũng an tĩnh lại, Ngụy Tử Vũ theo sát sau đó. Thuận tay cầm trước bàn không biết ai một vài quả vị đồ uống. Hướng Sơ Dụ trước mặt một gác, quang ăn bánh quy quá nghẹn, người nhớ rõ cũng uống điểm nước, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thái tử gia Tắc Thủy Sơ Dụ. Ngồi ở thái tử gia bên cạnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cướp đi thủy phó Hàn Tùng. Trời tối giai đoạn ở Sơ Dụ bẹp bẹp ăn bánh quy trong thanh âm an toàn vượt qua. Người chủ trì cuối cùng tuyên bố đệ nhất vãn là đêm bình an. Sau đó mở ra ban ngày đầu phiếu phân đoạn, hắn mới vừa mở to mắt. Đem bánh quy nhai toái nuốt xuống đi. Trong miệng liền đột nhiên lại bị nhét vào tới một khối tân. Giang Trình Lộ vẻ mặt khẩn trương mà. Nhìn hắn, ăn nhiều một chút. Ăn no điểm hào, Sơ Dụ trầm mặc gật gật đầu. Mới vừa ăn xong tân bánh quy nhỏ, Ngụy Tử Vũ lại không khỏi phân trần mà kéo ra đồ uống vải kim loại hoàn. Liền kém hướng hắn bên miệng trực tiếp đổ, uống nhiều điểm, uống lên thân thể thoải mái, bị đầu uy một miệng tạm thời đằng không ra không gian nói chuyện Sơ Dụ. Ngoặc kép, hôm nay là làm sao vậy? Vì thế một vòng đầu phiếu xuống dưới, Sơ Dụ không phải ở ăn chính là ở bị uy ăn trên đường. Thực mau mặt khác luyện tập sinh cũng ngầm hiểu vì cái gì Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ sẽ làm như. Vậy, 5 phút sau, người sói ba người tổ động tác nhất trí bị dân chúng thêm nữ vu độc cấp đào thải đi ra ngoài. Giang Trình Lộ ủy khuất, Ngụy Tử Vũ ảo não, Sơ Dụ mộng bức. Nhưng mà chờ đến đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, thân phận bài một lần nữa phân phát khi tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, chỉ cần Sơ Dụ tiểu loa còn ở. Như vậy phân đến cùng hắn một cái trận doanh liền dễ dàng thân phận khó giữ được. Nhưng nếu chỉ có cùng cái trận doanh người uy hắn ăn cái gì phòng ngừa hắn dụng tâm vừa nói lời nói, kia lại quá rõ ràng, dễ dàng bị nhìn ra tới. Vì thế tại đây một vòng trò chơi khi tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà bắt đầu đầu uy ngồi ở chính giữa nhất Sơ Dụ, tới. Ăn nhiều một chút, Giang Trình Lộ hướng hắn trước bàn thả một bao tôm điều, ăn chút cái này. Lư, Dịch Dương vội không ngừng mà đem chính mình nướng rau dưa làm tặng đi ra ngoài, cái này cũng ăn. Ngon, ngươi nếm thử, Tống Lai lại đôi đi lên một bao khoai lát. Trước mặt đồ ăn vặt càng đôi càng nhiều. Thực mau chỉnh cái bàn thượng đồ ăn vặt tất cả đều ở Sơ Dụ kia khối chồng chất thành một tòa tiểu. Sơn, không phải, hắn vừa định kháng nghị. Trong miệng đã bị Tiết Lưu tác một khối tôm phiến. Đừng nói chuyện, chuyên tâm ăn, ta mau. Hắn nhai toái tôm phiến, ý đồ lần thứ hai phản kháng. Sau đó trong tay lại bị Phó Hàn Tùng nhét vào tới một vại nước chanh. Chuyên tâm ăn, đừng nói chuyện, Sơ Dụ nhắm mắt, tay trái nước chanh sô-cô-la, tay phải khoai lát tiểu bánh mì, trong miệng tôm điều cùng tôm phiến còn không có tới kịp nhai toái. Mọi người liền lại như hổ rình mồi mà tưởng cho hắn tác tân đồ ăn vặt. Ngoặc kép, ăn không vô, mãi cho đến cuối cùng. Hắn lo lắng lên tiếng khi xã khủng phát tác biên không ra lời nói tới tình huống đều không có phát. Sinh, bởi vì hắn miệng vẫn luôn bị đồ ăn vặt đổ. Căn bản nói không nên lời lời nói, nhưng cuối cùng tập thể phục bàn phân đoạn như cũ thực tra tấn. Người, rằng co ước chừng nửa giờ. Trong lúc này người chủ trì còn thực thích các loại kiêu Sơ Dụ. hắn trừ bỏ tiến hành Mona Lisa mỉm cười chính là gật đầu tới câu, ân xác thật. Mỗi lần đáp lại xong đều phải nhắm mắt tại chỗ nửa chết nửa sống mà tùng một hơi. Mọi người xem ở trong mắt, đều trộm mà đang cười, đến cuối cùng, mỗi người còn phải đối màn ảnh nói một đoạn hôm nay chơi trò chơi xuống dưới thể nghiệm hiểu được. Đến phiên Sơ Dụ thời điểm hắn mệt mỏi nhìn màn ảnh. Nghĩ nghĩ, lựa chọn nhất ngắn gọn ăn ngay nói thật, ăn thật sự no, làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha ha. Người khác lục đục với nhau bảo bảo vùi đầu, cơm khô, bãi tử ca thật sự từ đầu ăn đến đuôi. Một cái người sói sát trò chơi ngạnh sinh sinh cho ta xem đói bụng mọi người đầu uy bộ dáng của. Hắn hào hào cười, phía sau tiếp trước liền sợ hắn há mồm nói chuyện đột nhiên không kịp phòng ngừa trở thành đoàn. Sủng bãi tử ca, nhắm mắt, mỏi mệt chấm JPG xã giao lâu như vậy bãi tử ca mệt mỏi đi. Ánh mắt vô thần đến giống liên tục đánh 24 giờ công không có lạc lạc bồi chính là dễ dàng như. Vậy háo điện chạy nhanh trở về tìm người nạp điện. Làm chúng ta này đó làm CP lại khái một ngụm lạc ra giữ ngồi ở ký túc xá trên giường đọc sách nhìn. Đến một nửa, ngoài cửa rốt cuộc vang lên mở khóa thanh âm. Sau đó môn bị mở ra. Sơ Dụ rũ đầu từ bên ngoài đi vào tới. Đã về rồi. Hắn cong lên đôi mắt, ngẩng đầu chào hỏi, sau đó liền thấy người mặc không lên tiếng mà đổi giày. Thoát áo khoác, đi đến mép giường, sau đó theo cây thang bò lên trên hắn giường, Sơ Dụ tinh thần thật sự bị tiêu hao. Thật sự nghiêm trọng, tương tự một chút chính là còn có 30 giây liền tự động tắt máy linh cách lượng điện tiểu người máy. Vòng đi vòng lại sơ sơ tác tác rốt cuộc đụng tới nạp điện khẩu. An tĩnh mà nằm sấp xuống tới sau liền không hề động, lạc gia dữ nhìn ghé vào chính mình trên ngực đã. Mau ngủ phát tiểu, cong cong khóe miệng, xoa xoa người tóc, sau đó ôm trong lòng ngực người tiếp tục cúi đầu đọc sách, Sơ Dụ ngủ lúc sau. Trong lúc ký túc xá môn lại từ ngoài vào trong bị mở ra quá một lần. Lộ ra tới Phó Hàn Tùng kia trương túm mặt. Hắn bổn ý là muốn tìm Sơ Dụ chuyển cáo nhân viên công tác nói. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được trước mắt một màn này. Tức khắc cùng thấy quỷ giống nhau khiếp sợ, lạc gia dữ thấy hắn đứng ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích. Cùng người nhìn nhau trong chốc lát, làm sao vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn nói, ngươi không có một cái mệt mỏi sẽ dựa vào ngươi trong lòng ngực ngủ thanh mai trúc mã sao? Phó Hàn Tùng ngửa đầu phiên một cái kinh thiên đại bạch mắt. Xoay người phất tay áo bỏ đi. Sách. Chính mình không lão bà. Cho nên toan. Lạc gia giữ mí mắt đều không nâng. Lắc đầu đánh giá một câu. Không lão bà người chính là như vậy. Loại người này chỉ có thể vượt qua một cái tương đối thất bại nhân. Sinh. Sao. Sao. Sao. Sao. Sao. Sao. Sao. Sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.